phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 418, tình địch đánh cuộc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thuận lợi ngoài ý muốn, từ thái y thậm chí cũng không hỏi nguyên nhân mà đáp ứng nguyện vọng của Lộ Nhi. Bên kia là nhà mẹ đẻ của nàng, chuẩn bị đồ thành thân cũng rất bình thường, mà Lộ Nhi về nhà mẹ đẻ, Hiên Vương không yên lòng cùng đi đến lại càng không có ai hoài nghi. Ban đêm, Hiên Vương trở lại, trên mặt nàng là nụ cười rực rỡ nhất. Trong lòng Hiên Vương vui mừng, cẩn thận che giấu nét mệt mỏi trên mặt, ôn nhu hỏi. Lộ Nhi, có chuyện gì mà lại vui vẻ như thế? Hiên, ngày mai ta muốn về nhà mẫu thân một chuyến, chàng và ta cùng đi, được không? Về nhà mẫu thân, sao vậy? Lộ Nhi rất ít khi về nhà, làm sao lại đột nhiên muốn trở về? Không sao hết, chẳng qua là rất nhớ phụ mẫu, cho nên. Lộ Nhi nhếch mi, trong thanh âm mang theo chút làm nũng. Nàng a, không phải nói hôm nay mới vừa gặp họ sao? Tại sao nhanh như vậy lại muốn qua đó? Hiên Vương không hiểu nhìn Lộ Nhi, nàng cười nói. Cái này là bí mật. Lộ Nhi, hôm nay công chúa đến tìm nàng. Lộ Nhi gật đầu một cái, thì ra là nàng ở bên này, có chuyện gì cũng không thể gạt được hắn. Đã nói chuyện gì, công chúa tới đây tất nhiên không có chuyện gì tốt. Hơn nữa hắn cũng đã nghe nói qua, lúc công chúa đi ra rất là vui vẻ. Không có, chẳng qua là đánh cuộc nho nhỏ. Nhưng ta đã đáp ứng nàng, vì lý do công bằng không thể nói với chàng. Đổ mồ hôi, Hiên Vương xoa một chút mồ hôi trên trán, nàng cùng công chúa giảo hoạt đánh cuộc, Lộ Nhi sẽ có phần thắng gì sao? Lộ Nhi, công chúa không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng. Không vui nhíu mày, hắn vì Lộ Nhi mà lo lắng. Ta biết, nhưng các cược này ta nhất định có thể thắng, cách chương.